Tà đạo tu tiên lục, chương 33, tâm tư thậm mật, góc truyện audio.com. Trần Nhược Tư nhìn Minh Vương đi ra khỏi cung điện. Hắn hít thở vài hơi rồi tiếp tục quan sát bên trong cung điện. Bắt đầu tìm kiếm pho ma tượng nọ theo như lời lão nhân trong tòa tiên động đã nói. Kỳ thật, hắn đã sớm dò xét cung điện, căn bản là không phát hiện được ma tượng, tìm kiếm lần này cũng chỉ là kiểm tra lại mà thôi. Hắn cũng không biết mất bao nhiêu thời gian, cơ hồ lần cả cung điện, mà không thể tìm ra chỗ đặt pho ma tượng nọ. Hắn nghi hoặc, trong lòng thầm nghĩ, lão nhân kia có phải là lầm lẫn chăng? Hắn nghĩ vậy, vô tình hướng tới nơi Minh Vương vừa đi ra, quay đầu nhìn lại phương hướng đó. Hắn nhìn thấy đúng là có một bức bích họa, mặt trên bức bích họa mặt có họa đồ án, chính là một bức đồ tượng ác ma. Trần Nhược Tư nhìn bích họa trên tường, trong lòng thầm nghĩ, có thể nào ma tượng theo như lời lão nhân kia nói chính là bích họa này. Kệ, ta thử xem, hắn nghĩ vậy, cúi nhìn phúc bích họa nọ, chậm rãi nhằm hướng bích họa đi tới. Lúc này, hắn phát hiện một hiện tượng quái dị, hắn cảm giác được ác ma trên bức họa nọ như còn sống. Con mắt vẫn nhìn chằm chằm hắn cảm thấy điều này. Trong lòng nhất thời khẩn trương lên, nhưng hắn cũng dáng bạo gan, đi tới trước bích họa, tay sờ sờ lên bức bích họa, cảm giác được cảnh tượng bên cạnh bích họa nọ chỉ là hư không. Chỉ có thân mình ác ma là thật thể, Trần Nhược Tư trong lòng âm thầm cao hứng hô lên, bích họa này quả nhiên chính là ma tượng, Minh tộc nhân thật là giảo hoạt, lại dụng loại hiện tượng hư không này che giấu chân vật thể hắn nghĩ vậy. Sờ sờ lên ma tượng nọ, rồi nghĩ tiếp ma tượng như là pho tượng đá, ta phải tìm cái gì đó để đập vỡ nó mới được. Hắn nghĩ vậy, bắt đầu tìm kiếm khắp đại điện vật có thể đạp vỡ pho tượng đá đó. Tìm kiếm một hồi ở đại điện mà không có tìm được vật muốn tìm. Hắn liền tiến ra ngoài cung điện, đi tới cửa phòng bên ngoài, một mùi hương xộc thẳng vào mũi. Hương thơm thật, có thể nào Minh Vương này thích mùi hương? Trần Nhược Tư cười cười, ngửi ngửi làn xạ hương trong gió. Trong lòng thầm nhủ, hắn đi vào phòng, nhìn thấy trong phòng có bài trí đặc biệt tráng lệ. Nóc nhà được kết bằng các sợi dây hồng với nhau, có thể thấy ngay các túi thơm trên đó. Bên trong có một cái bàn cùng hai cái ghế, lại có một cái giường. Khăn trải giường đều là những bông hoa hồng lớn kế thành. Tại giường đối diện trên vách tường, có treo một bức họa mỹ nữ, rất sống động, giống như thấy thật, bên cạnh có treo một thanh kiếm. Trần Nhược Tư nhìn rõ nét mặt bức họa, trong lòng thầm than, oa, nữ nhân đẹp quá, không nghĩ đến Minh tộc còn có nữ quỷ xinh đẹp như thế. Nàng nếu là người thật là tốt rồi, có khả năng ta cũng theo đuổi, mà thôi, tính ra tốt hơn là không nên gặp. Tránh lại thêm lo, Mộng Tuyết tỷ tỷ vẫn tốt, nhanh nhanh một chút giải quyết chuyện trước mắt để còn trở về gặp Mộng Tuyết tỷ tỷ. Hắn nghĩ vậy, nhớ lại lúc cùng với Mộng Tuyết, cười cười, bước nhanh đi tới trước bức họa, tay lấy thanh kiếm treo ở trên vách, nhìn vài lần trên bức họa mỹ nữ nọ, sau đó bước nhanh đi ra phòng này, đi đại sảnh Minh Vương cung điện. Hắn mới ra cửa, liền nhìn thấy Minh Vương cùng một nữ tử đi đến. Trần Nhược Tư cầm kiếm ngây ngốc tại nơi đó, nhất thời chẳng biết làm sao. Hắn sau lại nghĩ đến chỉ cần mình ngừng thở, thì không ai biết hắn tồn tại nên hắn cũng an tâm rất nhiều. Phụ thân, người xem, đó không phải là kiếm của hài nhi sao? Như thế nào lại treo ở nơi đó a? Nữ tử nọ tay phải chỉ vào Trần Nhược Tư trong tay cầm kiếm. Nghi hoặc đối với Minh Vương nói, Trần Nhược Tư nghe nói thế. Bị dọa một phen, mang rất nhanh lùi lại trong phòng, treo kiếm trên vách tường, sau đó đứng ở trong phòng, không dám gây tiếng động. Nguyên lai, Trần Nhược Tư lúc này mặc dù là tinh thần linh hồn thể, người khác nhìn không tới thân thể hắn, nhưng hắn trong tay nếu cầm cái gì, người khác cũng có thể thấy vật thể trong tay hắn. Nữ tử vừa kêu Minh Vương là phụ thân, chính là Minh Vương chi nữ linh cơ. Cũng chính là nữ tử trong bức họa vừa rồi trong phòng Trần Nhược Tư nhìn thấy. Linh cơ, ở Minh tộc nhân, ngoại trừ phụ thân nàng cùng hai vị hộ pháp ở ngoài. tịnh không ai có thể chiến thắng nàng. Lúc trước Trần Nhược Tư cùng tam sư huynh hắn Lạc Lan Điền tại núi rừng. Gặp huyết nghê tà linh, chính là nàng viện thủ cứu giúp. Lúc ấy nàng đang ở truy sát giết kẻ bất tuân kỷ luật huyết nghê tà linh vì dám tự tiện hành động. Tại Minh tộc, chỉ cần bị đặt dưới đội ngũ Minh tộc nhân, tất cả đều phải đều tuyệt đối phục tòng kỷ luật, nếu vi phạm kỷ luật, sẽ bị chủng tộc xử lý. Nhưng có một số không bị đặt vào hoa quỷ đội ngũ hoặc là các cô hồn dã quỷ, thì sẽ không liệt vào đây. Cô hồn dã quỷ một khi bị Minh tộc nhân phát hiện, tức khắc sẽ bị bắt buộc phải gia nhập trong hoa quỷ đội ngũ. Cô hồn dã quỷ vừa mới vào, lúc ban đầu chỉ có thể là hoa quỷ quỷ nô giai tầng. Sau đó dựa vào năng lực chính mình, từ từ sẽ đề thăng lên cấp bậc tương ứng, cho đến yêu linh giai tầng. Minh tộc nhân, cũng có hôn sự, chỉ là, nói cưới nữ nhân thôi. Huyết nghê gia tộc là tộc nhân thượng đẳng cấp, có đủ tư cách, bọn họ nam quỷ, nữ quỷ hai người lẫn nhau mặc dù có khả năng kết hợp. Nhưng tịnh không có con cháu, đại đa số chỉ là tìm hoan lạc, nữ nhân của Minh Vương này, cũng không phải thân thân nữ nhi của hắn, mà chỉ là dưỡng phụ mà thôi. Nguồn tại ETR tại Minh tộc nhân, có thể được dưỡng trẻ con, đó là chuyện rất khó. Bình thường một đôi quỷ vợ chồng năng lĩnh dưỡng một đứa nhỏ, bọn họ đều hội thương nuôi dưỡng tiểu hài tử, đương nhiên là chính mình phải nuôi dưỡng. Người trong Minh tộc cũng giống thế giới của nhân loại, không sai biệt lắm, cũng chia rõ tốt với xấu, thiện với ác. Chỉ có điều, tại Minh tộc nhân, bác nhân tương đối nhiều một chút, thích tầm hoan tác nhạc, vui thú, nghịch ngợm, nhiều hơn người một chút. Minh tộc nhân, thông qua tu hành để tăng lên cấp bậc chính mình, vậy nên xem như đó là chuyện trọng yếu nhất. Do đó, pháp lực Minh tộc nhân, có thể vượt được loài người rất nhiều, cũng là điều có thể biết rõ. Minh Vương nghe Linh Cơ nói vậy, hắn nhìn theo hướng Linh Cơ chỉ, không nhìn thấy cái gì. Hắn cũng cảm thấy nghi hoặc, hỏi, ở đâu? Minh Vương nói âm vừa dứt, Linh Cơ đã rời bước tới chỗ cánh cửa nơi Trần Nhược Tư vừa rời đi. Nàng nhìn vào trong phòng, thấy kiếm của mình đã treo ở trên tường. Nàng buồn bực, trong lòng thầm nghĩ, có thể nào ta hoa mắt, không có khả năng, ta tuyệt đối không có nhìn lầm. Vậy kiếm này, như thế nào lại? Linh Cơ vẻ mặt nghi hoặc, đứng ở cửa, quay đầu nhìn Minh Vương nói. Phụ thân, kiếm vẫn treo trên tường, cũng có thể là hài nhi hoa mắt. Minh Vương cười cười, chậm rãi bước đi tới bên cạnh Linh Cơ nói. Có thể sau một chuyến đi trung thổ, còn có chút mệt mỏi nên trong đầu sinh ra cảnh tượng hư ảo. Hãy nghỉ ngơi đi, hắn nói xong nhẹ nhàng vỗ vỗ trên vai Linh Cơ. Linh Cơ mỉm cười lên tiếng. Có lẽ hài nhi nghỉ ngơi một chút, rồi sẽ đi hỗ trợ phụ thân điều tra sự việc luyện ngục bị hủy. Nữ nhi ngoan, nghỉ hơi thoải mái đi. Chuyện này có người xử lý, Minh Vương nói, hắn nói xong, xoay người cười rời khỏi. Linh Cơ nhìn Minh Vương rời khỏi cười cười, đi vào phòng, Trần Nhược Tư đứng ở góc phòng, khiếp đảm nhìn Linh Cơ tiến đến, tâm thần bất an. Linh Cơ tịnh không tin mắt mình nhìn lầm, nàng tiến lại cửa, đóng cửa phòng, cài chốt lại, rồi trực tiếp hướng nơi treo kiếm nọ đi tới. Nàng đứng ở trước vách tường treo kiếm cẩn thận nhìn nhìn. Hữu thủ cầm kiếm, rồi lại đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm kiếm, lẩm bẩm lầu bầu nói. Hôm nay kiếm này như thế nào không thuận tay ta? Kiếm này, khẳng định có người động quá. Nếu cho ta biết là kẻ trộm vào phòng ta, thì giết hắn không tha. Nàng nói xong, kiếm lấy xuống, thay đổi phương hướng, sau đó lại quay lại, xoay người nhìn bức họa chính mình trên tường, từ từ thong thả cười cười. Xoay người hướng vị trí cái giường đi tới. Trần Nhược Tư thấy vậy, không thở mạnh chút nào, tầm mắt rời khỏi Linh Cơ, nhìn trên kiếm trên vách tường, trong lòng thầm nghĩ, quỷ nha đầu này thật vô cùng cẩn thận, ngay cả điểm nhỏ nhặt như vậy cũng thể phát hiện, ta phải làm sao bây giờ đây? Muốn đi ra ngoài cửa cũng đã đóng lại, ta mở cửa, sẽ bị lộ, ai, chỉ nước chờ một chút, đợi cho nàng đi khỏi, ta mới tẩu được. Hắn nghĩ vậy, bất đắc dĩ quay đầu hướng Linh Cơ nhìn lại, vừa nhìn hắn rúng động. Hắn thấy, cách Trương